Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, tiến vào nội môn. Tiêu Nhiên cũng không có quản người khác làm sao. Hắn động tác vẫn đang tiếp tục. Đối diện thanh niên tuy nhiên không biết rõ Tiêu Nhiên đến cùng đang làm gì thế. Thế nhưng hắn biết rõ bất kể là quan hệ, cũng không thể lại để cho Tiêu Nhiên tiếp tục nữa. Bằng không nhất định sẽ có biến, cho nên cả người lấy tốc độ cực nhanh hướng về Tiêu Nhiên xông lại. Nhưng cũng đã trễ, Tiêu Nhiên liên tục không ngừng phác họa thân kiếm đột nhiên dừng lại. Cả người trong nháy mắt trở nên bất động. Tiếp theo Tiêu Nhiên sắc mặt liền bạch như giấy vàng. Tựa hồ thừa nhận rất lớn đau đớn. Liền lông mày cũng chăm chú vặn đến đồng thời. Cơ hồ là ở đồng thời. Tiêu Nhiên lúc trước sử dụng kiếm xẹt qua trong hư không. Đột nhiên truyền đến từng trận ba động. Một đạo hoàn toàn do chân khí ngưng tụ mà thành vòng tròn xuất hiện giữa không trung. Xuất hiện ở hiện trong nháy mắt. Vòng tròn bên trong liền ngay cả tục không ngừng bắt đầu xuất hiện từng viên quỷ dị phù. Văn, nương theo những ký hiệu này không ngừng xuất hiện. Vòng tròn bên trên tán phát chân khí ba động càng ngày càng kinh khủng. Thậm chí để một bên mấy vị trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi ngưng trọng lên. Tất cả những thứ này nói đến rất chậm. Trên thực tế từ Tiêu Nhiên xuất kiếm, đến hư không khắc họa kiếm trận hoàn thành. Bất quá mấy hô hấp thời gian, đối diện thanh niên kia thậm chí chưa kịp ngăn cản, kiếm trận cũng đã triệt để hình thành. Qua, Tiêu Nhiên rên lên một tiếng, một tay chỉ vào thanh niên mở miệng uống nói. Lần này, thanh niên sắc mặt rốt cục biến, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Hắn không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên có thể sử dụng tới loại uy lực này to lớn kiếm trận đến. Cái này đã hoàn toàn siêu việt hiện hữu tu vi. Từ phía trên tỏa ra mênh mông uy thế đến xem, coi như là nhị giai cường giả chỉ sợ cũng không dám gắng đón đỡ a. Tê cả da đầu phía dưới, hắn không thể làm gì khác hơn là mau mau hướng về một bên thả người nhảy tới, ý đồ tránh thoát đòn đánh này. Thế nhưng đây chính là Tiêu Nhiên tiêu hao hết toàn thân tu vi phát động một chiêu. Sao vậy khả năng để cho ung dung tránh thoát khỏi qua đây? Mọi người chỉ thấy Tiêu Nhiên tay phải cầm kiếm hơi hơi một dẫn. Kiếm trận liền xẹt qua một đạo đường cong hướng về địa bảng hạng nhất cường giả đuổi mà đi. Hừ, thanh niên cũng không phải ăn chay. Mắt thấy vô pháp tránh né. Đơn giản trực tiếp dừng thân thể lấy kiếm đại đao giống như hướng về Tiêu Nhiên kiếm trận bỗng. Nhiên chém nghiêng lại đây. Một đạo hoàn toàn do chân khí ngưng tụ mà thành kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt cùng Tiêu Nhiên kiếm trận đụng vào nhau. Ba, không có mãnh liệt chân khí ba động, thậm chí không có quá lớn tiếng vang. Hai người kiếm chiêu nhất phương tiếp xúc, thanh niên bổ ra kiếm mang tựa như tiết gặp hỏa giống như tan rã không gặp. Mà Tiêu Nhiên bổ ra kiếm trận, nhưng không bị ảnh hưởng chút nào tiếp tục hướng về thanh niên kéo tới. Thấy này, thanh niên sắc mặt không nhịn được cuồng biến. Chính mình một chiêu mạnh nhất, dĩ nhiên cũng không cách nào ngăn cản được đối phương. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng liên tục bổ vài ánh kiếm. Ý đồ dùng số lượng đến làm hao mòn đi Tiêu Nhiên kiếm này trận uy lực. Thế nhưng những này kiếm mang tất cả đều không ngoài dự tính ở tiếp xúc được Tiêu Nhiên kiếm trận. Lúc, lặng yên tan rã, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Bất quá thanh niên những công kích này cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Tiêu Nhiên một chiêu này uy lực ít nhất bị tiêu giảm 3 phần khoảng chừng. Thanh niên còn muốn phản kích, thế nhưng về thời gian đã không cho phép, chỉ có thể trong lúc vội vàng nhấc lên trường kiếm trong tay chặn ở trước người. Oanh, kiếm chiêu trong nháy mắt ấn ở thanh niên trên thân. Khí thế khủng bố đánh vào người, để thanh niên kia không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra đến. Hắn biết mình đánh giá cao chính mình. Đồng thời cũng đánh giá thấp Tiêu Nhiên. Một chiêu này hắn rất có thể không chịu đựng được. Thậm chí, hắn đã cảm nhận được tử vong nguy cơ. Lặng yên kéo tới. Xoạt, phảng phất nhai đồ ăn giống như Lý Sự chói tai tiếng hí đứt quãng vang lên. Chính là kiếm trận ăn mòn trong tay hắn thân kiếm phát ra dị hưởng. Tiếp tục nữa, chỉ sợ cũng thực sự là kiếm hủy nhân vong. ta chịu thua. Thanh niên thanh âm không chút do dự vang lên. Nếu như lại từ với chốc lát, sợ là liền mệnh đều muốn ném vào. Cơ hồ là ở đồng thời, Tiêu Nhiên tay phải hơi hơi vung lên. Nguyên bản tỏa ra kinh người uy lực kiếm trận chậm rãi trở thành nhạt. Cuối cùng hóa thành thiên địa linh khí hoàn toàn biến mất không gặp. Tiêu đại ca quả nhiên uy vũ. Tiêu đại ca, ngươi là địa bảng số 1. Sở Hiên thanh âm cái thứ nhất vang lên. Thanh niên chịu thua, đại biểu Tiêu Nhiên đã trở thành địa bảng số 1. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công thu được ngoại môn đệ nhất. Khen thưởng EXP 10.000 điểm. Khen thưởng hệ thống tích phân 3.000 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công tấn cấp. Đẳng cấp cộng 1 cảm thụ lấy trong cơ thể đột nhiên tăng cường không chỉ gấp 10 lần chất phác chân. Khí. Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một nụ cười đến, tuy nhiên trải qua một phen bánh xe khổ chiến, thế nhưng khen thưởng cũng rất là phong phú. Người dĩ nhiên đột phá, khoảng cách Tiêu Nhiên gần nhất tại chỗ bảng thứ nhất gắt gao dán mắt. Tiêu Nhiên, đầy mặt khó có thể tin, quan hệ, ở trong chiến đấu đột phá, thật hay là giả, mọi người dưới đài lần này là thật ồ, lên, trong vòng một tháng liên tục không ngừng khiêu chiến. Hơn nữa mỗi lần chiến thắng, điều này cũng làm cho a cuối cùng lại vẫn nhân cơ hội đột phá, tiến vào vô số ngoại môn đệ tử khó có thể với tới nhị giai cảnh giới. Muốn biết rõ nhị giai, đều là trực tiếp tiến vào nội môn đệ tử lưu giữ ở a. Tất cả mọi người nhìn Tiêu Nhiên trong ánh mắt, tràn ngập khó có thể tin cùng với ước ao. Ta thua không oan a, thanh niên nở nụ cười khổ. Theo loại này biến thái so với, hắn cảm giác mình thua liền thua, hoàn toàn không thể so sánh a. Gặp phải loại này biến thái, chính mình lại có quan hệ tốt thất lạc đây. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Được, bắt đầu từ bây giờ. Tiêu Nhiên trực tiếp tấn vì là nội môn đệ tử, tạm làm bản tọa ký danh đệ tử đi. Trưởng môn thanh âm ở một bên chậm rãi vang lên, ầm ầm vang vọng ở giữa không trung. Cái này một tuyên bố, càng là gây nên rất lớn oanh động, coi như là Tiêu Nhiên cũng là không nhịn được có chút thay đổi sắc mặt. Hướng về một bên trung niên kia nho nhã nam tử nhìn lại. Nam tử nho nhã kia, cũng chính là Tiêu Dao kiếm phái trưởng môn. Đối với Tiêu Nhiên cười gật đầu ra hiệu, sau đó xoay người hướng về ngay chính giữa một tòa núi chính đi đến. Sau này, sợ là muốn xưng hô ngươi là sư huynh. Thanh niên kia ở một bên cười có chút gượng ép, trong giọng nói tựa hồ cũng mang theo một điểm thất lạc. Nhưng là ước ao, may mắn mà thôi, bằng thực lực ngươi, tin tưởng dùng không bao lâu cũng sẽ trở thành nội môn đệ tử. Tiêu Nhiên cười đáp lại một tiếng, chỉ mong đi, thanh niên gật gù, tiếp theo bước nhanh mà rời đi, không chút nào lưu luyến nữa. Tiêu đại ca, chúc mừng a, ngươi hiện ở có thể uy phong. Tương đương với nửa cái chân truyền đệ tử a. Một bên mau mau chạy tới Sở Hiên ước ao nói. Tiểu sư đệ, lần này ngươi thật đúng là nhất phi trùng thiên a. Sau này cần phải chăm sóc một chút chúng ta những này lão bằng hữu a. Phong Huyền mấy người này cũng đi tới. Nhìn Tiêu Nhiên nhẹ giọng cười nói. Ha ha, Phong Huynh nói chỗ nào nói. Chúng ta mấy người còn nói quan hệ chăm sóc. Bằng các ngươi tư chất. Hơi hơi nỗ lực một hồi liền có thể tiến nhập nội môn. Tiêu Nhiên nhẹ giọng cười nói. Ha ha, chỉ mong đi, thiên phú không tốt e sợ có chút khó a. Sở Hiên ở một bên thán nói. Trên mặt tràn ngập sầu khổ. Lúc trước hắn nhưng là cùng Tiêu Nhiên đồng thời gia nhập môn phái. Không nghĩ tới đảo mắt Tiêu Nhiên liền thăng làm nội môn đệ tử. Chính mình còn ở bên ngoài môn chậm rãi tu luyện. Ngươi có thời gian có thể đến ta nơi ở địa phương. Ta có thể dạy ngươi kiếm pháp. Nhìn Sở Hiên, Tiêu Nhiên cười rộ lên. Nhìn Phong Huyền mấy người này trong mắt ước ao biểu hiện. Tiêu Nhiên rõ ràng bọn họ đang suy nghĩ quan hệ. Không nhịn được nói đạo. Các ngươi nếu như không ngại nói. Cũng có thể đồng thời lại đây. Được, Tiêu Nhiên ngươi câu nói này ta có thể nhớ kỹ a. Phong Huyền cái thứ nhất cười ha hả. Trên mặt tràn ngập sắc mặt vui mừng. liền ngay cả mặt khác ba cái lúc trước đồng thời tiến vào vạn thú quật cũng là không nhịn được lộ ra hưng phấn biểu hiện gật đầu liên tục. Tiêu Nhiên kiếm đạo tu vi cùng tu luyện thiên phú, đều là có thể nói yêu nghiệt a. Nếu là có Tiêu Nhiên tự mình chỉ điểm, lo gì thực lực không thể đề bạt. PS, canh thứ 5 đưa lên. Các anh em nhất định phải nhớ tới dưới sự hỗ trợ tài quyển sách a. Đối với làm nóng thành tích rất trọng yếu. Trước tiên ở đây cảm ơn mọi người. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 57, gia tộc nguy cơ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.